Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 655, chúng ta đi trên giường nghiên cứu. Người đều biết rồi. Hàn Xuân Nương thái độ để Trầm Phong vô cùng xấu hổ. Hắn vội vàng đứng người lên. Quẫn Bách đứng ở nơi đó, không biết làm sao giải thích nói. Sự kiện này kỳ thật không nên giấu giếm ngươi. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong không biết mình làm như thế nào hướng Hàn Xuân Nương giải thích mình cùng Mai Nhược Liễu ở giữa sự tình. Hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, cho dù là hướng đối phương biên một cái vô cùng ấu trĩ cố sự, Hàn Xuân Nương đều sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Nhưng hắn nói không nên lời. Hắn cảm thấy nếu như làm như vậy, thì không chỉ có chỉ là thuận miệng hoang ngôn, mà chính là đối Xuân Nương không tôn trọng. Trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó, lộ ra chân tay luống cuống. Gặp Trầm Phong dạng này, Hàn Xuân Nương đem tâm bên trong nguyên bản cái kia tia không thoải mái lập tức ném đến tận lên 9 tầng mây, bước nhanh đi đến Trầm Phong trước mặt. Một mặt đông tích lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Tướng công, ta không có quái ngươi. Thật, ngươi đối ta đã thật tốt. Kỳ thật nói ra, đều là Xuân Nương không tốt. Thời gian dài như vậy, đều không có cho ngươi lưu lại một nam nửa nữ. Ngươi không chỉ có không có quái ta, còn y nguyên như thế sủng ái ta. Là ta có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương nói, nước mắt cũng theo đó trôi xuống dưới. Ngốc nha đầu, ta cam đoan với ngươi. Cả đời này, ngoại trừ ngươi cùng Nhược Liễu, ta tuyệt đối sẽ không lại thích những nữ nhân khác. Gặp Hàn Xuân Nương rơi lệ, Trầm Phong tâm cũng là một trận khó chịu. Như thế cái mảnh mai nữ tử, chính mình không có tới thời điểm thì không nhận chào đón, chính mình còn để cho nàng thụ lớn như vậy ủy khuất. Không, vừa mới đem đầu vùi sâu vào Trầm Phong trong ngực, Hàn Xuân Nương nghe Trầm Phong sau khi nói xong, đột nhiên nâng lên đầu, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng che đậy tại trên môi của hắn, thấp giọng nói ra. Trước kia người Trầm ra con trai đơn bạc, vậy là không có năng lực. Hiện tại tướng công có lớn như vậy gia nghiệp, tự nhiên muốn cưới nhiều vợ cưới thiếp, sớm ngày sinh hạ hài tử, cũng tốt vinh quang cửa nhà. Cho nên, người chẳng những muốn cưới, còn nhiều hơn cưới mới được. Không chỉ có giống Mai Nhược Liễu ngươi đến mau chóng đem nàng tìm trở về, còn có Mộ Dung Phi Yến ngươi cũng phải cưới vào trong môn. Còn cái khác những người kia, cũng đều theo ngươi ý tứ tốt. Đợi các nàng qua môn, ta nhất định sẽ cùng các nàng thật tốt chung đụng. Ngốc nha đầu, có hay không hài tử có quan hệ gì? Huống chi, chúng ta chỉ là hiện tại tạm thời không có mà thôi. Chờ sau này triệt để ổn định, ta liền đi cầu chút dược vật. Hai người chúng ta đều tốt điều trị điều trị. Đến lúc đó, ngươi muốn sinh mấy cái, chúng ta thì sinh mấy cái. Nhìn vẻ mặt áy náy Xuân Nương, Trầm Phong lần nữa đem thân thể của nàng ôm càng chặt hơn. Ngươi không có ghét bỏ ta đi? Gặp Trầm Phong không có tức giận chính mình, Hàn Xuân Nương lại mở miệng hỏi. Muốn không ta Minh Thiên đều đi bên ngoài hỏi thăm một chút, chúng ta tìm tốt nhất thầy lang. Cái này sao? Trầm Phong trầm ngâm một chút. Thế nào? Có phải hay không ta quá nóng lòng? Hàn Xuân Nương có chút sợ hãi. Tại điều trị trước đó, chúng ta là không phải trước nghiên cứu một chút vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Làm sao nghiên cứu? Cái này còn không đơn giản. Chúng ta đi trên giường nghiên cứu a. Trầm Phong nói xong, cười ha ha một tiếng, trực tiếp thân thủ, một tay lấy Hàn Xuân Nương cả người bế lên, bước nhanh hướng trong phòng giường bên kia chạy tới. A. Hàn Xuân Nương hiển nhiên bị Trầm Phong hành động giật nảy mình. Toàn bộ khuôn mặt giống như nhiễm lên máu tươi đồng dạng. Một bên nhẹ nhàng giãy giụa, một bên ở trong miệng nói ra. Tướng công, không được a, cái này ban ngày ban mặt, vạn nhất lại bị người nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, bất quá vô luận nàng làm sao cầu xin tha thứ, Trầm Phong vẫn như cũ cười ha ha lấy vào trong phòng chạy tới. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không có không keo kiệt đem ánh sáng rải đầy toàn bộ phòng. Bất quá theo Trầm Phong phù phù một tiếng đem Hàn Xuân Nương nhét vào giường. Sau đó lại dùng chân tùy ý nhất câu. Lại đột nhiên đá một cái đóng cửa lại về sau. Liền cũng minh bạch nơi đây không nên ở lâu. Yên lặng rời về phía địa phương khác. Cũng không lâu lắm. Nguyên bản bị Hàn Xuân Nương dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng phòng. Bắt đầu biến đến lộn xộn không chịu nổi. Vô luận là trên giường vẫn là mặt đất. Đều lung ta lung tung ném đầy đất quần áo. Theo chi chi nha nha giường tiếng vang. Nguyên bản còn có chút hoảng sợ cùng khẩn trương Hàn Xuân Nương cũng dần dần biến đến ôn nhu. Cả người đem Trầm Phong chăm chú kéo. Giống như sợ hãi lần nữa phẩm vị loại kia đột nhiên rơi xuống vách núi cùng không hiểu vắng vẻ bực. Bội, nhìn cả người run rẩy. Quanh thân co rút Hàn Xuân Nương. Theo lúc đầu hoảng sợ chuyển tới nét mặt hưng phấn. Trầm Phong tâm lý từng đợt đắc ý. Làm phu thê. Vô luận có dạng gì hiểu lầm cùng mâu thuẫn, chỉ cần còn ngủ ở trên một cái giường, như vậy, thì có cơ hội một mực đấu tranh đến một phương hoàn toàn phục thua hiệu quả. Hai thể chất của con người từ khi bắt đầu tu luyện về sau, cũng đã sinh ra lớn vô cùng biến hóa. Cho nên, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, luôn luôn làm tiếp nhận mới Hàn Xuân Nương vậy mà ngoài dự liệu chủ động, cũng thật sự rất tâm khoái lạc nguyên nhân. Giờ khác này, thấp kém cùng người luân chi ý tại trên người của nàng bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia cái chủng loại kia ngượng ngùng cùng câu thúc bị triệt triệt để quên sạch sành xanh. Toàn bộ thân thể đang trở nên nóng hổi đồng thời. Khó có thể đè nén gọi tiếng kém chút theo cửa phòng khe hở bên trong truyền đi ra bên ngoài. Trầm Phong đang hưởng thụ một đợt kích tình về sau, thì biến đến lười nhác lên. Không chỉ có không toàn lực phối hợp, thậm chí còn tại Xuân Nương cắn răng nghiến lợi vẻ mặt đùa lên. Tại cao điểm thời khắc, hắn cố ý trì trệ không tiến, dùng bất cần đời ánh mắt nhìn thẳng một mặt khát vọng Xuân Nương. Đợi nàng giống như thật muốn buồn bực thời điểm, hắn mới bắt đầu nắm giữ chiến trường, giống như một đầu cuồng bạo giống như dã thú hung mãnh hướng nàng khởi xướng lần lượt dốc cạn cả. Đáy tiến công. Mặt trời xuống núi thời điểm, Trầm Phong cái cuối cùng theo gian phòng đi ra. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mặt thống khổ xoa đau nhức chết lặng gầy eo hướng tiệm cơm đi đến. Người còn chưa tới cửa, liền nhe răng trợn mắt hướng Cầm Thầm hô. Cầm Thầm, cho ta nổi hầm cách thủy thận, ta thật tốt bồi bổ. Ăn xong cơm tối, được cấp lệnh Tiểu Thiên liền dẫn mấy cái hạ nhân cưỡi ngựa rời đi. Trầm Phong bên này ăn hết thận, lần nữa đi vào thư phòng, nguyên bản định nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi. Kết quả vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe được đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Lạnh như băng trong đầu vang lên, đối với loại này tiếng chuông, Trầm Phong đã sớm hết sức quen thuộc, tất nhiên là mình treo giải thưởng cầu, mua đồ vật có hồi phục, có điều hắn cũng không có gấp tiến vào. Mà chính là đi tới cửa bốn phía nhìn một chút, phát hiện một cái gã sai vặt tại cách đó không xa. Liền trực tiếp gọi đi qua, ta nghỉ ngơi một chút, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, tạm thời khác bị người đánh nhiễu. Căn dặn xong, hắn mới trở lại trong phòng, đóng cửa lại, tại trên ghế nằm xuống, làm ra một bộ chợp mắt dáng vẻ, tiến nhập hệ thống trong cửa hàng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Trầm Phong cũng coi như thường xuyên tới kiếm chút đan dược cùng phù lục. Lương thực cái gì, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng. Chính mình điểm ấy tiểu đà tiểu nháo. Đối cường đại hệ thống cửa hàng tới nói, căn bản chính là một góc của băng sơn. Hình ảnh chuyển đổi, vẫn như cũ là quen thuộc giao diện. Hoặc, nhiều như vậy. Làm hắn nhìn đến chính mình còn thừa danh vọng vậy mà đạt đến 10 triệu cấp bậc về sau. Trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Bởi vì hệ thống hiện tại có tin tức tăng lên công năng. Cho nên, chưa đọc thư hơi thở vô cùng chói mắt xuất hiện tại Trầm Phong trong mắt. Căn cứ ngươi nói triệu chứng, ta cảm thấy ta có thể có chút biện pháp. Trầm Phong đoán được không sai. Đích thật là liên quan tới lầu đại nương bệnh tình tin tức. Có điều hắn có chút hiếu kỳ đối phương cách làm. Làm sao cái ý tứ? Không phải trực tiếp bán đan dược. Bất quá chỉ cần có biện pháp cũng coi như tốt. Nói thầm xong về sau, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn hồi phục. Cũng được, chỉ cần biện pháp hữu hiệu, ta đồng dạng sẽ cùng ngươi giao dịch. Chờ đợi thời gian cũng không dài. Rất nhanh đối phương liền có hồi phục. Ta chỗ này có loại vô cùng đặc biệt giải độc đan dược. Có thể bán cho ngươi. Chỉ là vẻn vẹn dạng này phục dụng, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Nếu như ngươi có thể tìm tới Cao Minh đến cùng dược sư, đem những đan dược này tinh hoa toàn bộ lấy ra, chỉ phục dùng những tinh hoa này bộ phận, hẳn là sẽ có hiệu quả. Dùng phiên toái như vậy sao? Đã có hiệu, dùng nhiều một số không liền thành. Đan dược thôn vào bụng bên trong, cái gì tinh hoa cũng chạy không được a. Trầm Phong cảm giác đối phương biện pháp có chút phiền phức. Không hiểu hắn vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên không được. Ta mới nói là phi thường đặc biệt đan dược. Kỳ thật thì là một loại có thể khiến người chí tử độc đan. Bên trong 99% thành phần đều là kịch độc. Có thể đưa đến tác dụng. Chỉ có trong đó vi hồ kỳ vi bộ phận. Người đem những này hữu dụng bộ phận phân giải ra ngoài. Sau đó lại ngưng tụ lại cùng nhau. Mới có thể hữu hiệu. Như vậy sao được? Vạn nhất bệnh không có y tốt, lại đem người cấp độc chết. Đối loại này chuyện không có nắm chắc, Trầm Phong có chút không quá muốn làm. Dù sao Lầu Đại Nương thân thể thực sự trải qua không vẩy vùng nổi. Dược lý phía trên là không có vấn đề, chỉ là đến bây giờ không ai thử qua. Người có lo lắng mà nói coi như xong. Trầm Phong một trận trầm mặc, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Chúng ta giao dịch đi. Làm sao? Người nghĩ kỹ. Bất quá ta nói cho ngươi. Tại tinh luyện thời điểm, tốt nhất tìm loại kia phẩm cấp cao dược sư. Căn dặn bọn họ tại làm thời điểm cẩn thận một chút liền tốt. Kỳ thật ngoại trừ mạo hiểm bên ngoài, khác đều không phải là việc khó gì. Ta lo lắng cũng là mạo hiểm. Trầm Phong tức giận nói một câu. Sau đó lại thúc giục nói. Được rồi, giao dịch tới. Chính ta lại nghĩ biện pháp đi. Tuy nhiên ta những đan dược này vô cùng chân quý. Nhưng bởi vì có nhất định mạo hiểm tính. Ta coi như ngươi rẻ hơn một chút. Ngươi cho ta giao 2 triệu danh vọng tốt. Cái gì? Trầm Phong lập tức choáng váng. Hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như thế công phu sư tử ngoạm. Ngươi đùa ta chơi đâu? Nếu như ngươi không nguyện ý giao dịch, thì sớm một chút nói. Đừng lãng phí thời gian của ta. 2 triệu danh vọng. Ngươi cho rằng là 2 triệu cỏ dại đâu? 2 triệu còn nhiều. Ta đan dược thành bản chỉ ít 5 triệu đâu. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi loại biện pháp này chưa từng có thử qua. Ta cái này đồng dạng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Hảo tâm giúp ngươi thí nghiệm thuốc đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Đến lúc đó rất có thể ta bên này không chỉ có danh vọng không có. Người cũng đồng dạng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Người nói hình như rất có đạo lý. Kỳ thật dựa theo ngươi nói loại phương thức này, cái kia giao điểm danh vọng ngươi, chẳng khác gì là ngươi ủy nhờ chúng ta chịu trách nhiệm to lớn nguy hiểm tính mạng đang giúp ngươi thí nghiệm thuốc. Cho nên ngươi hội cho chúng ta nỗ lực một số bổ khuyết. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như ngươi ở bên ngoài tìm người khác thử thuốc, có thể hay không cho bọn hắn bổ khuyết? Đó là đương nhiên, sư phụ ta tuy nhiên đều là ép buộc thi đồng tử thuốc. Nhưng về sau cũng đều là cho chỗ tốt. Muốn không không người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Bất quá dù cho dạng này, chúng ta nơi này đồng tử cũng theo lúc đầu mấy ngàn người. Biến thành hiện tại không có một ai tình huống. Mỗi ngày cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Không chạy sạch mới là kẻ ngu đâu. Cho nên ta hiện tại chẳng khác gì là giúp ngươi thí nghiệm thuốc. Ngươi vô luận như thế nào cũng phải cho chúng ta một số bổ khuyết mới nói còn nghe được a. Ngươi nói rất có lý. Vậy ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Trầm Phong thật không nghĩ tới nói hưu nói vượn của mình. Lại còn thật có thể làm cho đối phương hối lỗi sửa sai. Trong lúc nhất thời, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.